Lẽ nào các ngươi vẫn nghĩ ta lừa các ngươi? Tiểu Viêm chau mày. Ha ha, Viêm huynh đừng giận, chỉ là huynh cũng biết sự lợi hại của ám uyên quỷ phù rồi đấy. Trần Thông bối rối nói, trước đó đúng là họ chỉ tin được Tiểu Viêm một nửa. Lâm Động xua tay, nhìn bốn đại tướng còn lại. Tiếp theo là ai đây? Ta, để ta, bốn người đồng thanh, rồi cùng đỏ mặt cười ngượng, nhường nhịn một hồi cuối cùng để phá sơn, người bị Lâm Động đánh bay lúc nãy ra. Hề hề, Lâm Động huynh, vừa rồi có chỗ nào đắc tội, mong đại nhân huynh đại lượng bỏ qua cho. Phá sơn nhìn Lâm Động cười nịnh nọt. Lâm Động cười, rồi vẫn làm như trình tự ban nãy, chỉ hơn 10 phút sau là hút được ám uyên quỷ phù ra khỏi người Phá Sơn. Phá Sơn nhìn cánh tay đã mất đi phiêu văn, ánh mắt xúc động đến đỏ hoe, chắc hắn cuộc sống bị khống chế khiến hắn vô cùng khó chịu. Sau đó là lại dùng cách đó phá giải phù văn cho ba người còn lại. Được rồi, ám uyên quỷ phù trong người mọi người đã bị giải trừ. Lâm Động đập đập tay, nhìn năm đại tướng vẫn đang xúc động, cười nói. Đa tạ Lâm Động huynh. Năm người Trần Thông vội cảm ơn, nỗi lo được giải trừ đương nhiên họ sẽ nhẹ nhõm hơn hẳn. Lâm Động khẽ lắc đầu. Mọi người cùng trên một con thuyền, giúp đỡ nhau là điều đương nhiên mà. Lâm Động huynh giúp bọn ta như vậy không sợ bọn ta sẽ bỏ trốn sao? Dù sao thì đối phó với Từ Trung vẫn có rủi ro rất lớn. Điều Linh bỗng nhìn Lâm Động, hỏi. Lời nói của hắn vừa thốt ra thì bốn người kia sắc mặt cũng cứng lại, Tiểu Viêm cũng hơi nghiêng người về trước, ánh mắt dữ dằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lâm Động vẫn như bình thường, hắn chỉ nhìn đống lửa nói. Ngày mai đúng là rất nguy hiểm, nhưng ta cũng nói điều này không sợ chư vị cười. Dù ngày mai chỉ có hai huynh đệ ta thì Từ Trung vẫn chắc chắn sẽ chết. Chỉ là hy yêu chư vị thì bọn ta sẽ thấy rắc rối hơn một chút. Hắn ngừng một chút, ngẩng lên nhìn năm người, mỉm cười. Chỉ vậy thôi, không gian bỗng chốc yên lặng, năm người Trần Thông nhìn Lâm Động. Nụ cười của hắn tuy thân thiện nhưng dần dần họ cảm nhận được đằng sau nụ cười ấy là sự thâm sâu khó đoán. Chẳng trách mà hung hăng như Tiểu Viêm cũng tình nguyện gọi một tiếng đại ca. Người trước mặt quả nhiên không đơn giản. Dù sao thì Từ Trung vẫn chưa phải luân hồi cảnh, hơn nữa dù có thành rồi thì cũng chưa chắc là hắn sẽ thắng. Hà hà, nếu như vậy, mong chư vị đừng nghĩ tôi không biết trời cao đất dày. Màn đêm yên tĩnh, ngọn lửa cháy bập bùng, nắm người kia cảm nhận được một áp lực rất lớn từ người thanh niên kia. Thứ áp lực này khác với hung khí mà Tiểu Viêm thể hiện ra ngoài. Nó giống như cây kiếm chưa rút khỏi bao kiếm bình thường, đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh người. Lâm Động nói như vậy đúng là hơi ngông cuồng. Đặc biệt là hắn hiện giờ mới chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành. Thế nhưng năm đại tướng kia lại chẳng ai dám nghi ngờ gì. Năm người họ nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, bao quyền với Lâm Động nói. Chỉ cần Lâm Động huynh giải quyết được Từ Trung, những phiền phức khác bọn ta sẽ giải quyết, lúc đó Viêm huynh sẽ là yêu soái mới của Lôi Uyên Sơn. Lâm Động gật gù, đứng dậy nhìn ra xa, nơi có ngọn Lôi Uyên Sơn sừng sững đứng trong màn đêm. Yêu soái sao? Ngày mai sẽ gặp ngươi. Cách chương.